One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 753. Son Phát Uy, Anvida từ ăn trơn mượt quả thực sau đó. Trên người có thể nói xảy ra long trời lở đất biến hóa. Như trước kia tưởng như hai người. Eo thon chi, mềm như gió bên trong liễu rủ giống nhau. Thật cao ngực, kiều kiều mông, ngay cả khuôn mặt, cũng biến thành giống như là từ bơ bên trong ngâm nước quá giống nhau. Trắng nõn trơn chuột, oánh nhuận như ngọc, hai cái chân ngọc thon dài. Toàn thân êm dịu, non mịn căng mịn, giống như hai cái ngọc cây cải củ. Toàn thân cao thấp, không một không phải vừa đúng. Đều tản ra khiến người si mê khí tức. Nhưng là, mới bắt đầu ấn tượng đầu tiên. Cái kia quơ thiết bổng bà mập hình tượng. Miễn là vừa thấy được Anvida, thì sẽ từ Zoro trong đầu tán phát ra. Người, cuối cùng sẽ có vào trước là chủ tư tưởng. Coi như Anvida bây giờ trở nên cùng hằng Nga tiên tử giống nhau. Nhưng là, Zoro như trước không dám cùng với nàng áp sát quá gần. Ai hét, chấm ngoặc kép, mới dán tại Zoro trên người. Zoro chợt chợt lách người, cũng như chạy trốn né đi ra ngoài. Anvida kém chút bị lắc cái lảo đảo. Sâu kín quyệt cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng, Zoro. Người cũng quá không có lương tâm đi. Bất quá, ta không phải sinh khí. Người càng đúng như vậy. Ta viết là ưa thích ngươi. A, Zoro cả người khó chịu không nói ra được. Cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này Anvida thực sự không thể nói lý. Không muốn ra châu thuốc cao tựa như dán Zoro. Làm cho Zoro cũng không biết như thế nào cho phải. Ghê tởm, cư nhiên ở ngay trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Hai cái tiểu quỷ, hồ đồ cũng có thể cũng có hạn độ a. Siki the Golden Lion kém chút bị tức điên rồi. Thanh âm của hắn nặng nề khàn khàn, tản ra uy thế kinh người. Chỉ là nói, cũng làm người ta có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia không thể nhìn thẳng cảm giác áp bách. Siki the Golden Lion lần nữa bỏ rơi chân ném một kiếm. Nhức mắt kiếm mang, như vọt lên long xà, nhanh chóng trên không trung xẹt qua, như lưu tinh giống nhau thẳng đến Zoro vị trí hiện thời bổ tới. Zoro nín thở ngưng thần, hai chân hơi cong. Hai chân như bàn thạch cột trụ giống nhau, đột nhiên trở nên trầm trọng tràn ngập lực lượng, thậm chí đầu ngón chân đều sâu đậm đạp lâm vào mặt đất, tựa như tiết vào trong tấm ván gỗ cái đinh giống nhau. Trong tay quỷ triệt cùng sau xui, lẫn nhau thật chặt trùng điệp cùng một chỗ, lưỡi kiếm sắc bén, chiếu mặt trời chói chang phản xạ sáng như tiết hàn quang. Siki the Golden Lion chảm kích, như bay lượn thần long. Khí thế hung hung, thế như trẻ tre, chỉ nghe oanh một tiếng, tuy là rằng co một hồi, nhưng là, to lớn chấn lực, vẫn là làm cho Zoro hai chân trên mặt đất hướng về sau nhanh chóng trượt đi ra ngoài. Dưới chân dĩ nhiên trong khoảnh khắc nhiều hơn lưỡng đạo vết tích rõ ràng, hồng câu. Siki the Golden Lion, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Siki the Golden Lion, Zoro biểu tình trở nên càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, càng thêm nghiêm túc, quỷ khí cửu đao lưu. Chưa từng có gặp được mạnh như vậy đối thủ. Không dám là Roger, vẫn là dâu trắng, Zoro cũng không có cơ hội cùng bọn họ giao thủ. Tuy là cùng dâu trắng ở trên đỉnh đụng nhau một cái kiếm, vậy cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, hiện tại, Zoro đối mặt Siki the Golden Lion, trong lòng hào hùng bắt đầu khởi động. Chiến ý ồn ào. Cơ hội như vậy, có thể gặp không thể cầu. Cùng Roger cùng dâu trắng lỡ mất dịp tốt tiếc nuối. Cũng có thể ở Siki the Golden Lion trên người đạt được bù đắp. Hắn tự nhiên, phải toàn lực ứng phó. Sảng khoái một trận chiến. Anvida lần nữa thả người đánh về phía Siki the Golden Lion. Lại bị Siki the Golden Lion hời hợt một kiếm đánh bay ra ngoài. Tựa như diều đứt dây giống nhau. Tuy là dũng khí khả ra, nhưng là Anvida cùng Siki the Golden Lion sự chênh lệch. Dù sao, một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới, chênh lệch quả thực kém cách xa vạn dặm. Momo thỏ trung tướng, chấm ngoặc kép, son lưỡi hái tử thần. lần nữa tới gần Momo thỏ. Momo thỏ vết thương chằng chịt, đổ máu quá nhiều, thương thế quá nặng. Hắn hiện tại, ở tử thần son trước mặt, chỉ là dê đợi làm thịt. Mà Smoker, y phục trên người sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, đang nằm trên mặt đất miệng lớn hô hô thở hổn hển. Đối phó Smoker, Son không cần tốn nhiều sức, thắng phi thường ung dung. Hắn bước chân rất nhẹ, hầu như nghe không được bất kỳ âm thanh. Cùng với nói là đang bước đi, không bằng là từ xa xa phiêu đãng qua đây, tựa như một đoàn di động quỷ hồn như ma chơi. Momo thỏ nhìn một bên sớm đã bỏ mạng trả lợn liếc mắt, chợt cắn răng một cái, hạ quyết tâm trả lợn. Người chết, ta cũng không còn cái gì tốt lưu luyến. Người chờ, ta đây liền tới cùng ngươi. Vong linh thẩm phán. Momo thỏ vừa muốn huy kiếm nhằm phía Son, Son sau lưng áo choàng chợt cuốn một cái, một cỗ hắc vụ đột nhiên từ trên người của hắn quyển ra, như điên cuồng tịch quyển thủy triều giống nhau, trong nháy mắt đem Momo thỏ bao phủ lại. Momo thỏ quanh thân tả hữu, đưa tay không thấy được năm ngón, dường như đỉnh đầu bị bịt kín một cái khối to lớn tấm màn đen. Bên tai không ngừng phiêu đãng u linh quỷ quái, từng cái kiệt kiệt cười quái dị, không được dương nanh múa vuốt lấy. Những thứ này u linh có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu Momo thỏ thân thể. Thậm chí có u linh còn cực kỳ nghịch ngợm từ dưới quần của nàng giữa hai chân chui qua. A, không muốn a, không muốn a, u linh có thể xuyên thấu thân thể. Mặc dù không có thực chất thương tổn, thế nhưng lại có thể từ về tinh thần tàn phá Momo thỏ trung tướng. Mà những quỷ quái kia, nhưng là chân chân thực thực bị gọi tới. Chúng nó tuyệt không khách khí, ở Momo thỏ trên người lung tung lôi xé. Không lâu sau, Momo thỏ trên người hải quân áo choàng đã bị lôi xé nát bấy, phiêu đến chỗ đều là. Momo thỏ cái kia hoàn mỹ hơi tốt thân thể, cũng hầu như không chút nào che giấu bại lộ ở trong không khí. Ta muốn giết ngươi. Smoker tim như bị đau cắt một dạng khó chịu. Momo thỏ là bản bộ trung tướng, là Suru trung tướng hảo tỉ muội, trong quân đội luôn luôn rất có uy vọng. Có thể nói, cũng là Smoker tôn kính vô cùng trưởng bối. Nhưng là, lại bị Son làm nhục như vậy. Đây đối với Momo thỏ mà nói, đơn giản là so với chết còn khó hơn lấy chịu được dằn vặt. Dù sao, nàng là một nữ nhân. Y phục trên người đều bị đập vỡ vụn. Cái này quá không phải nhân đạo. Bác ghi thuyền trưởng, người nữ nhân này, có thể cho ta không? Smoker lần nữa bị Son đẩy lùi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Son trước người xuất hiện một đám người. Một người cầm đầu chính là ngàn lượng đạo hóa tiểu sửu Bắc Ghi. Mở miệng nói chuyện là Hắc Hồ Tử. Tuy là nội tâm gian trá, tâm cơ thâm trầm, thế nhưng đối với nữ nhân nhu cầu, hắn không che giấu chút nào. Di ha ha ha, hải quân trung tướng sao? Tích, người ngược lại là rất có nhãn quang a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bắc Ghi, ngươi câm miệng. Bắc Ghi vừa dứt lời, Zoro hư hoảng mấy kiếm, tạm thời nhảy tới một bên. Tuy là Momo thỏ là hải quân, thế nhưng Zoro cũng không hy vọng một nữ nhân như thế rơi vào Hắc Hồ Tử trong tay. Zoro, tuy là chúng ta trước đây giao tình không tệ, thế nhưng, di ha ha ha, người biết đứng ở trước mặt ngươi ta đây, là ai chăng? Người không phải là ngươi, lẽ nào, người không phải Bắc Ghi, cải danh gọi Cơ Ba? Zoro trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cười nhạt. Bắc Ghi thuyền trưởng, hắn đùa giỡn ngươi. Mohatji vội vàng nhắc nhở Bắc Ghi. Bắc Ghi lắc đầu, không quan hệ. Rất nhanh, hắn sẽ vì mình ngu xuẩn hướng ta xin lỗi khẩn cầu sự tha thứ của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.